Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 95 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Mình cũng có thêm một kênh truyện mới nữa của riêng mình. Hy vọng quý vị và các bạn vào ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt tập truyện ngày hôm nay. Đấu giá chính là một cốc ngũ giai trung cấp linh thảo, dưỡng thần thảo. Đây là một cốc linh thảo có thể phát triển gia tăng thức hải tinh thần lực, đối với tổ bu tinh thần cũng có tác dụng cực mạnh. Giá khởi điểm của dưỡng thần thảo là 7 vạn hạ phẩm huyền tinh. Chủ nhân, nhất định phải đem đấu giá tới. Ma đế có chút khẩn trương đối với Lăng Tiếu truyền âm. Không cần ma đế nói, Lăng Tiếu cũng sẽ toàn lực đấu giá tới, bởi vì loại linh thảo có công hiệu đối với thức hải linh hồn này cũng rất ít khi thấy. Dưỡng thần thảo bắt đầu phát giá, Lăng Tiếu lập tức kêu lên. 75.000 hạ phẩm huyền tinh. Hắn đối với dưỡng thần thảo là nhất định phải có. Lời nói của Lăng Tiếu vừa hạ xuống lập tức truyền đến một đạo thanh âm tăng giá khác. 76.000 hạ phẩm huyền tinh. Thanh âm này từ trên ghế lô khác truyền tới cũng không biết là người phương nào đang đấu giá. Ở trên đấu giá hội đồ vật nhất định sẽ có người đấu giá. Lăng Tiếu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ai kêu hắn cướp sạch tàng chữ của tam đại hoàng giai cơ chứ? Tài lực kia quá lớn. Chẳng lẽ ngay cả một gốc ngũ giai linh thảo cũng không đấu giá xuống được sao? 80.000 hạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu chậm rãi kêu lên. Tiếp theo là từ trong một bao xương khác truyền ra. 80.000 hạ phẩm huyền tinh. 82.000 hạ phẩm huyền tinh. 83.000 hạ phẩm huyền tinh. 90.000 hạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu thật sự không muốn đợi những người khác từng điểm tăng lên, nghe thật sự rất đau chứng, thoáng cái liền tăng thêm. 90.000 hạ phẩm huyền tinh. Huyền Diệu ở một bên cũng bị Lăng Tiếu kêu giá cho kinh ngạc, chỉ là có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Lăng Tiếu cũng không hỏi thăm cái gì khác. Sau khi Lăng Tiếu kêu giá, chìm vào trong yên tĩnh ngắn ngủi, đấu giá sư kêu lên. 90.000 hạ phẩm huyền tinh lần thứ nhất, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Lúc này trong bao xương số 6 truyền ra thanh âm nhàn nhạt. 93.000 hạ phẩm huyền tinh. Ở trong bao xương số 6 là một đạo cô diễm lệ đoan trang, nhìn thần thái của nàng không còn tự nhiên hồng nhuận với như vừa lúc ở bên ngoài phách mại hội. Bộ dáng tựa hồ rất khó coi, gương mặt tái nhợt khiến người ta thương tiếc. Vị đạo cô này tên là Thải Hà Nguyệt, người khác tặng cho nàng một cái danh hiệu gọi là Thải Tiên Tử. Bất quá nàng mặc dù có khuôn mặt tựa thiên tiên, nhưng tâm địa lại không lương thiện, nhu hòa như tiên tử. Tất cả mọi người âm thầm gọi nàng là Huyết Tu Na, là tán tu nổi danh của Nam Hoàng, một thân thực lực đã đạt đến vương giai đỉnh phong, thủ đoạn vô cùng cường ngạnh, không ít nam nhân khinh bạc qua nàng đều bị nàng đưa đi gặp Diêm Vương rồi. Tính tình của nàng hỉ nộ vô thường, có đôi khi giết người 3.000 dặm, không có chút ý muốn nương tay. Có đôi khi lại ngay cả một con kiến cũng không nhẫn dâm giết chết. Không người nào biết lúc nào nàng sẽ giết người, cũng không người nào biết lúc nào nàng sẽ trở thành tiên tử thiện lương. Hiện tại nàng đang bị linh hồn trọng thương, nhu cầu cấp bách đạt được dưỡng thần thảo ở trước mắt khôi phục linh hồn. Bằng không đợi thương thế chuyển biến xấu xuống chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới cảnh giới của nàng, thậm chí ảnh hưởng đến thăng cấp ngày sau. 95.000 hạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu phong khinh vân đạm tăng giá nói. Lúc này trong bao xương phòng số 10 truyền ra. 96.000 hạ phẩm huyền tinh. Lại một ghế lô khác tham dự đấu giá. 97.000 hạ phẩm huyền tinh. Đạo cô ở xương phòng số 6 tăng giá. 98.000 hạ phẩm huyền tinh. Sau một lúc lâu, dưỡng thần thảo kia đã vọt lên tới 11 vạn hạ phẩm huyền tinh rồi. Ở trong đó Lăng Tiếu một lần cũng không có đấu giá. Cuối cùng sau khi thải tiên tử ở lô số 6 tăng đến 12 vạn, những người đấu giá khác cũng không lên tiếng nữa. Cái giá này đã vượt xa giá tiền của dưỡng thần thảo. Mắt thấy đấu giá sư liền muốn giải quyết dứt khoát rồi, Ma Đế phía sau lưng của Lăng Tiếu cũng lo lắng đứng lên. Chủ nhân! Hắn còn chưa nói hết thì Lăng Tiếu đã thản nhiên nói. 15 vạn hạ phẩm huyền tinh. Lời của hắn vừa dứt, trong sảnh mọi người ồ lên. Giá tiền này nhưng là vượt xa giá trị của dưỡng thần thảo rồi. Ôi mẹ nó, ghế số 8 rốt cục là người nào mà trâu bò như vậy? Hay đoán chừng huyền tinh của nhân gia nhiều đến khó chịu rồi. Đây nhưng không nhất định, không chừng dưỡng thần thảo đối với nhân gia có đại tác dụng. Đấu giá sư đè ép thanh âm lên. 15 vạn hạ phẩm huyền tinh, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Thái tiên tử trong ghế số 6 cũng bị ra giá này ép tới không thể thở mạnh được. Nàng hiện tại chỉ có 13 vạn hạ phẩm huyền tinh, vốn nàng nhất định phải đạt được, nhưng mà bây giờ giết ra một trình rào kim. Đây thật sự làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Nếu như hôm nay không lấy được dưỡng thần thảo, vậy tình huống của nàng liền nguy rồi. Bởi vì loại linh thảo này cũng ít thấy, cho dù ở trong linh thảo các cũng không nhất định lấy ra được. Chết tiệt, rốt cuộc người nào muốn gây sự với ta? Chẳng lẽ là ba tên ma nhân kia? Nghe thanh âm lại không giống. Thải tiên tử cắn răng nói ra từng chữ, trong mỹ mâu cũng toát ra hỏa diễm nồng đậm. Lấy được không có bất cứ ngoài ý muốn nào, dưỡng thần thảo lấy 15 vạn hạ phẩm huyền tinh do Lăng Tiếu ra giá đoạt được. Sau khi giải quyết dứt khoát, Ma Đế cũng hơi khỏi kích động. Đối với hắn mà nói, bất kỳ một gốc linh thảo nào có thể dưỡng hồn, bổ hồn đều là cực kỳ trọng yếu. Cho dù là hắn có thể cắn nuốt linh hồn của người khác khôi phục linh hồn, nhưng phương pháp khôi phục như vậy cũng là hỗn tạp mà không tinh khiết, hoàn toàn không tinh mỹ như khi hấp thu linh thảo hoặc đan dược chữa trị. Đây cũng là nhân tố trọng yếu quan hệ đến hắn có thể trở lại trạng thái đỉnh phong hay không. Đối với Lăng Tiếu mà nói, dưỡng thần thảo này đồng dạng trọng yếu. Hắn bây giờ đối với khống thần quyết giai đoạn thứ nhất đã có toàn bộ lĩnh ngộ, muốn đạt tới cảnh giới viên mãn cũng chỉ có thể dựa vào từ từ tu luyện tích lũy tinh thần dịch mà thôi. Sau khi trong thức hải của hắn toàn bộ hóa lỏng, cảnh giới chính là viên mãn. Nhưng mà chỉ dựa vào tu luyện tích lũy tinh thần dịch mà nói, có thể cần mấy năm hoặc mười mấy năm công phu mới được. Lăng Tiếu sao đợi được lâu như vậy? Hắn đã nếm được khoái cảm vượt cấp chiến đấu mà tinh thần lực mang lại cho hắn, đồng thời cũng là ỷ trượng chân chính giết địch của hắn. Hắn tự nhiên là muốn để cho tinh thần lực nhanh chóng đạt tới cảnh giới viên mãn rồi. Dưỡng thần thảo chỉ có một gốc, trong không gian giới cũng có một gốc hồn thảo. Hai gốc linh thảo này có thể khiến cho tinh thần lực của hắn tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên, hắn cũng suy nghĩ luyện chế qua bổ hoàn đan cho Ma Đế. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Ma Đế phải đủ trung thành, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không để cho Ma Đế khôi phục nhanh như vậy. Ma Đế cắn nuốt tàn hồn ở truyền thừa chi địa của Chấn Thiên Tông đã để cho hắn tăng cường đến có thể cắn nuốt linh hồn của cường giả địa hoàng giai rồi. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước nữa khôi phục, nói không chừng ngay cả linh hồn của thiên tôn cũng có thể cắn nuốt. Đến lúc đó Lăng Tiếu coi như không có tin tưởng rằng vẫn có thể khống chế nổi hắn. Buổi đấu giá hội đang tiếp tục tiến hành, kế tiếp chính là một chút trao giai huyền khí tứ ngũ giai cùng các chủng loại huyền kỹ lục lam giai. Lăng Tiếu từ trong bí cảnh Chấn Thiên Tông thu được huyền khí cùng huyền kỹ đã đầy đủ nhiều, căn bản không có tham dự đấu giá. Bất quá hắn không tham dự không ảnh hưởng đến xôi trào của buổi đấu giá. Không ít gia tộc tán tu dòng binh đều cần những huyền khí hoặc huyền kỹ này. Có thể đi vào phách mại hội mà không ai không có thân gia xa xỉ chứ, bằng không đi tham gia náo nhiệt làm cái gì. Rất nhanh, ban ngày đi qua, buổi đấu giá bắt đầu cũng từ từ tiếp cận kết thúc, nhưng mà cũng là lúc thời điểm cao trào nhất của đấu giá hội tới. Đấu giá sư uống một hớp cam tuyền làm chân cổ họng một chút rồi nói. Buổi đấu giá đã đến giai đoạn cuối cùng, cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm được đưa ra trong tháng này. Chỉ có 5 đồ vật cuối cùng. mọi người ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội. Tiếp theo hắn vỗ tay, hai gã thị nữ huyền sĩ giai hai tay mang theo một cái giường gỗ lớn đi ra. Tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi đứng lên, muốn nhìn rõ trong giường gỗ rốt cục là chứa vật gì. Tin tưởng mọi người đã gấp gáp rồi, ta tuyên bố đệ nhất kiện tinh phẩm là thiên lôi thú. Đấu giá sư nói, nhưng mà lời đấu giá sư còn chưa nói hết thì đã có người gấp gáp kích động hô to lên. Tại sao có thể là thiên lôi thú được? Đúng vậy, một cái giường nhỏ như vậy làm sao có thể chứa được thiên lôi thú? Hơn nữa một chút sinh mệnh khí tức cũng không có. Có thể là thiên lôi ấu thú bị phong ấn đi. Sẽ không phải là thi thể của thiên lôi thú chứ? Mọi người đang không ngừng suy đoán. Tất cả mọi người đừng đoán nữa. Đây là một viên thú đan của thiên lôi thú. Đấu giá sư khẽ mỉm cười, sau đó mở cái nắp giường gỗ ra. Một quả trứng lớn ước chừng nửa thước xuất hiện trước mặt của họ. Thú đàn lớn nửa thước này quanh thân toàn ra tử sắc điện mang nhẹ nhẹ. Trên thân trứng đã có thể thấy được một chút miếng vỡ ra rồi. Thoạt nhìn là một quả thú đan vô cùng thành thục. Trời ạ, đây là thú đàn của thiên lôi thú. Nhìn dáng dấp không đến 3 ngày tuyệt đối có thể phá xác mà ra. Không sai không sai, người nào lợi hại như thế, thậm chí ngay cả thú đan của lục giai thiên lôi thú cũng có thể lấy đến. Quá là nghịch thiên. Không biết giá cả đấu giá bao nhiêu, vô luận đại giới bao nhiêu cũng đang đấu giá à, sau này bồi dưỡng tuyệt đối có thể trở thành lục giai linh thú. Nói, nhanh nói giá khởi điểm bao nhiêu, cái thú đản này ta muốn rồi. Làm ra các ngươi thì tính là cái gì, thú đản này là của chúng ta rồi. Cả đấu giá hội còn chưa công bố, trong đại sảnh đã ầm ĩ rồi. Huyền Diệu ở trong xương phòng số 8 nói, nếu như là võ giả lôi thuộc tính đạt được quả trứng này, thật là như hổ thêm cánh. Lăng Tiếu gật đầu chấp nhận lời nói. Đúng vậy, bất quá, tuy là cao giai linh thú, nhưng mà không có 100 năm, khó có thể khiến cho nó trưởng thành. Đấu giá sư trong đại sảnh rốt cuộc đưa ra giá cả đấu giá, lấy 25 vạn giá bắt đầu. Cái này liền tước trước là giá khởi điểm cao nhất trong tất cả đồ vật ở trước mắt rồi. Giá tiền vừa công bố, không ít gia hỏa ngẩng mặt lên trách móc, đại bộ phận ỉu xìu xuống. 25 hạn hạ phẩm huyền tinh, đây cũng không phải ai cũng có thể cầm ra được đi. Bất quá người có thể tham dự cạnh tranh bực này vẫn là có không ít người. Một người trung niên ở trước đại sảnh dẫn đầu báo giá. 25 vạn hạ phẩm huyền tinh. Tiếp theo những người khác cũng tham dự cạnh tranh. Một ít tiểu gia tộc cũng là cắn răng tham dự vào. Thiên lôi thú có thể đạt đến lục giai, thậm chí là cao giai công kích hình thú linh giai thất giai. Nếu như có thể nuôi dưỡng được một con linh thú cao cấp như vậy, đủ để cho bất kỳ tiểu gia tộc nào chen chân vào hàng ngũ đại gia tộc rồi. Đấu giá không tới một khắc đồng hồ, giá tiền đã bay đến 30 vạn hạ phẩm huyền tinh. Lúc này một đạo thanh âm vang dội mang theo cuồng vọng từ xương phòng số 3 truyền ra. Vệ gia ta 32 vạn hạ phẩm huyền tinh. Ở trong xương phòng số 3, chính là vệ bất phàm cùng vệ uy hổ hai huynh đệ của gia tộc vệ gia, đệ nhị của thiên nam thành. Mới vừa rồi kêu giá chính là vệ uy hổ, nhìn bộ dáng nhất định phải được, nếu không hắn sẽ mang gia tộc đi ra. Tam điệu, chúng ta thấp điệu một chút. Vệ bất phàm nhàn nhạt nói với vệ uy hổ. Vệ uy hổ cười nói. Đại ca, ta đây không phải là tới lấy để cho ngươi tặng cho đồng thất tiểu thư sao? Có lòng rồi. Vệ bất phàm cười nhạt đáp. Tuy nói mang ra môn vệ gia ra, nhưng rõ ràng cũng có không ít thế lực sợ hãi vệ gia. Ở xương phòng số 7 truyền ra thanh âm đấu giá. 33 vạn hạ phẩm huyền tinh. Ở xương phòng số 10 cũng có người kêu to nói. 34 vạn hạ phẩm huyền tinh. Hiện tại tham dự đấu giá đều là thế lực lớn ở xương phòng. Ở trong đại sảnh chỉ có một gã toàn thân bị đấu bồng phủ kín, xem không thấy được diện mục đang tham dự đấu giá. Rất nhanh giá tiền của thiên lôi thú đã bị lâng đến 50 vạn rồi. 50 vạn hạ phẩm huyền tinh là tiền đấu giá cao nhất ở trước mắt rồi, là do vệ gia ở trong xương phòng thứ 3 báo giá. Tất cả mọi người cho là thiên lôi thú đàn này không thuộc về vệ gia thì không còn ai nữa rồi. Đúng lúc này, một đại thanh âm thanh thúy dễ nghe từ một gian phòng truyền ra. 55 vạn hạ phẩm huyền tinh. Nghe được thanh âm này, đấu giá sư ở dưới phách mạnh hội cũng lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ. Vệ uy hổ ở trong xương phòng số 3 nhẹ thở ra. Làm sao Đồng Tất tiểu thư cũng tham gia đấu giá? Chẳng lẽ nàng không biết đại ca đấu giá thiên lôi thú đàn này là tặng cho nàng sao? Vệ bất phàm cười khổ nói. Nàng một mực đều biết tâm ý của ta, tuy nhiên lại vẫn không lĩnh tình. Nếu không ta đi qua nói với nàng, để cho đại ca phách xuống là được rồi, không cần thiết để nàng phí phạm. Vệ uy hổ nhắc nhở nói. Vệ bất phàm phất tay. Quên đi, tùy nàng. Sau khi người ở xương phòng thứ nhất mở miệng, cũng không thấy có người tăng giá nữa, bởi vì ai cũng biết xương phòng số 1 là dành riêng cho Đồng gia, mà trong xương phòng nhất định là Đồng Thất tiểu thư rồi. Nói đến vị Đồng gia Thất tiểu thư này, nhưng là nhân vật ngang ngược, điêu ngoa, mang thù. Nếu là người nào nàng xem không vừa mắt, như vậy người nọ khẳng định hỏng bét. Nếu như hiện tại có người dám cùng nàng đấu giá, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nàng sở dĩ tham gia cạnh tranh đều bởi vì người kia lấy cho ra Đồng gia phách mạnh hội của các nàng, không muốn bí mật bán cho Đồng gia của các nàng. Đồng gia dĩ nhiên không thể nào làm người khác khó chịu, nếu không liền tự đập phá chiêu bài của mình, cho nên chỉ có thể đi theo trình tự tham gia đấu giá. Đệ nhất kiện tinh phẩm đánh ra, tiếp theo đấu giá sư lại lấy ra kiện tinh phẩm mới thứ hai. Đệ nhị kiện tinh phẩm là một thanh linh kiếm. Hoàng Huy kiếm, đê cấp thổ thuộc tính linh khí, chuôi kiếm như rồng, thân kiếm thật lớn, kiếm văn huyền ảo, mũi kiếm sắc bén, tản ra thổ hoàng linh khí nồng đậm, phảng phất có thể thấy được một đầu linh thú thổ thuộc tính đang gào thét. Linh kiếm này, lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến cho người ta cảm ứng được đây chính là khí phách 10 phần, làm cho người ta liên tưởng đến phong từ dũng mãnh, bá đạo, bệ nghệ thiên hạ của một võ giả cao cường sử dụng. Trong xương phòng số 8, Lăng Tiếu cũng nhịn không được kinh hô lên. Tốt cho một thanh linh khí, thật đáng tiếc. Hắn liền thích cái loại cự kiếm bá đạo 10 phần này, sử dụng mới lộ ra vẻ khí phách khốc 10 phần. Vì sao nói nó tốt lại còn đáng tiếc? Huyền Diệu không giải thích được hỏi. Nói nó tốt là bởi vì dáng rèn của nó chính là loại ta thích. Đáng tiếc chính là nó là thổ thuộc tính kiếm linh khí, không thể để cho ta sử dụng. Rơi vào trong tay của người khác nhất định là Minh Châu vị lưu mờ, không thể phát huy ra uy lực của nó, thể hiện giá trị của nó. Lăng Tiếu nghiêm trang nói. Nghe lời này, Huyền Diệu không khỏi đảo cặp mắt trắng giá, trong lòng thầm mắng. Da mặt của người này còn không phải dày bình thường. Đề cấp kiếm khí, Hoàng Huy kiếm một thanh, giá khởi điểm 50 vạn hạ phẩm huyền tinh, tăng thấp nhất không được thấp hơn 1 vạn hạ phẩm huyền tinh. Đấu giá sư hắng giọng nói, linh khí vừa ra, mọi người một lần nữa sôi trào lên. Ở Tây Bắc hay ở Nam Hoang cũng đều như vậy, linh khí tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Có linh khí liền tương đương với nhiều thêm nửa cái cường giả địa hoàng giai chấn giữ. Vượt cấp giết người tuyệt đối không phải là việc gì khó. 51 vạn hạ phẩm huyền tinh, 52 vạn hạ phẩm huyền tinh, 55 vạn hạ phẩm huyền tinh. Giá liên tiếp kéo tới, rất nhanh kéo đến 70 vạn hạ phẩm huyền tinh rồi. Vậy ra ta ra 75 vạn hạ phẩm huyền tinh. Vậy uy hổ trong xương phòng số 3 lần nữa hắng giọng kêu lên. Linh khí này vô luận như thế nào cũng phải đấu giá xuống. Trong mắt hồ của vệ bất phàm hiện lên vẻ kiên định nói. Ta biết rồi đại ca, tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy tới. Vệ uy hồ nặng nề gật đầu nói. 76 vạn hạ phẩm huyền tinh. Xương phòng số 4 vẫn ít có động tính lại tham dự đấu giá rồi. Ở trong xương phòng số 4 đồng dạng là Thái Gia, một trong những đại gia tộc của Nam Thiên Thành. Thực lực cùng Vệ gia không phân cao thấp, chẳng qua ở phương diện tài lực kém Vệ gia không ít. Đây mới khiến cho bọn họ xếp ở vị trí thứ 3 của Nam Thiên Thành. Trong sương phòng này là một gã thanh niên chưa tới 30 tuổi, còn có một người hầu trung niên vương giai. Người trẻ tuổi kia chính là Thái Chân, là trưởng tử của Thái gia gia chủ, là người nối nghiệp trong tương lai của Thái gia. Tu luyện chính là thổ thuộc tính linh lực. Hiện tại, đã là một gã nửa bước vương giai. Chỉ cần đối với linh khí có thêm một bước khống chế, lực lực tích lũy đầy đủ tự nhiên có thể bước vào vương giai. Thiếu gia, lần này lão gia chủ phân phó trong số lượng 100 vạn, tùy tiện để thiếu gia người sử dụng. Trung niên vương giai kia khẽ không người nói. Thái Chân khẽ gật đầu nói. Bên trong Vệ gia, có một gã trưởng lão đời trước hình như là tu luyện thổ thuộc tính. Nếu muốn đánh xuống được đoán chừng phải mất chút máu. Chỗ này của ta còn 20 vạn hạ phẩm huyền tinh. Tên trung niên vương giai kia do dự một chút rồi nói. Ha ha ha ha, hào hào, hòa thúc, nếu quả thật có thể đấu giá tới, về sau khi về đến gia tộc ta nhất định để cho ngươi hoàn toàn bộ gấp đôi. Thái Chân cười nói, lúc này giá tiền của kiếm linh khí đã bị kêu đến 85 vạn hạ phẩm huyền tinh rồi. Trong sương phòng thứ 10, trừ 3 cái sương phòng không có người tham dự đấu giá ra, những người còn lại đều tham dự đấu giá. Trong sương phòng số 10, 3 tên man nhân ăn mặc kỳ dị đồng thời khẩn cấp như muốn nhận được linh kiếm này. Đại ca, nếu như không đấu giá được cái kiếm này, chúng ta không cần phải phách quyết tu la bà nương kia nữa rồi. Một gã man nhân ngồi trên hướng về phía man nhân ngồi ở giữa nói. Tên man nhân bên phải âm hiểm cười nói. Có linh kiếm nơi tay, chụp được huyết tu la kia nhất định phải hào hào hưởng thụ một phen, để cho nàng biết ba huynh đệ của chúng ta lợi hại. Tên man nhân ở giữa âm u nói. Lần này chúng ta tổng cộng dồn lại mới có 150 vạn hạ phẩm huyền tinh, vừa rồi đã dùng mất 25 vạn, hiện tại còn 125 vạn hạ phẩm huyền tinh. Nếu muốn đấu giá xuống sợ rằng không dễ dàng. Lời này của hắn vừa nói ra, thần sắc của hai gã man nhân khác đều ỉu xìu xuống. Cuối cùng trải qua một phen đấu giá, Vệ gia lấy 150 vạn hạ phẩm huyền tinh đấu được Hoàng Huy kiếm. Ở trong sương phòng số 6, Lăng Tiếu trong lòng thở dài nói. Thật không hổ là đại thành trì nổi danh. Hôm nay quả nhiên là khai mở nhãn giới rồi. Đợi ngày sau nhất định ta cũng phải làm chúa tể một phương, để cho Lăng gia chúng ta cũng có điều kiện phách mại hội so với chỗ này càng lớn hơn. Kế tiếp, kiện đồ vật thứ 3 là trung nhũ thạch 5.000 năm. Công hiệu với vạn nại thạch nhũ dịch giống nhau, chẳng qua hiệu quả so với vạn năm thạch nhũ dịch thì kém hơn. Ở trong mắt của Lăng Tiếu, cái này căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà chỉ một bình trung nhũ thạch nho nhỏ như vậy lại đáng giá tới 120 vạn hạ phẩm huyền tinh. Bị ba tên man nhân kia đấu giá xuống. Đây thiếu chút nữa để cho Lăng Tiếu kinh hãi vọt đến đầu lưỡi. Một bình nho nhỏ như vậy cư nhiên có giá trị như vậy, mà hắn từng cho một cái đầm so với thứ ở trước mắt này càng tốt hơn, lại chỉ chứa được 30 bình, còn lại để lục ông hấp thu. Phá giản à, siêu cấp phá giản, mẹ kiếp, tất cả đều là bại gia tử. Lăng Tiếu một bộ vô cùng đau đớn, Huyền Diệu thấy sắc mặt của Lăng Tiếu khó coi không khỏi thở dài. Trùng nhũ thạch này đã có 5.000 năm, công hiệu tẩy tủy thác mạch. Coi chừng là cường giả địa hoàng giai cũng muốn ngắm nghía à. Đáng tiếc đắt quá, ta muốn mua cũng không mua được. Nghe được lời này, sắc mặt của Lăng Tiếu càng thêm đen rồi. Kiện tinh phẩm thứ 4 tiếp tục được đưa ra. Rõ ràng là hai gốc lục giai, trung cấp hòa thuộc tính linh thảo, diễm phần thảo. Hai gốc linh thảo này đã hiện lên vẻ đỏ ngầu. Vài cái lá giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy đẹp đẽ, là cực phẩm hòa thuộc tính. Đối với luyện khí sư hoặc luyện dược sư mà nói thì càng chân quý, bởi vì phục dụng nó có thể ngưng luyện ra mấy phần tiên thiên hỏa diễm, khiến cho uy lực của hỏa diễm tự thân tăng lên gấp bội, cũng là linh thảo tuyệt hảo mà luyện khí sư cùng luyện dược sư tha thiết ước mơ. Hai gốc diễm phản thảo này giá khởi điểm cũng không thấp hơn so với ba kiện đồ vật trước. Cuối cùng, đánh giá tiền kinh người 110 vạn. Là do tên khoác đấu bầu kia đấu giá được. Giống như hắn ngồi trong đại sảnh, có thể ra loại đấu giá cao cấp này mua được quả thực là có 102 rồi. Bởi vì người bình thường, tài lực có bậc này đều sẽ chọn sương phòng. Nếu không, rất dễ khiến cho người khác dò xét. Tốt lắm, hiện tại tiến vào thời gian cuối cùng. Đấu giá sư hắng giọng, lúc này người trong đại sảnh bắt đầu xôn xao lên. Bọn họ đều biết rõ, dựa theo lệ thường dĩ vãng, đồ vật áp trục nhất định là cao giai đan dược do vị ngũ phẩm luyện dược sư kia của Đồng gia luyện chế. Mỗi một lần đấu giá đan dược đều là lấy kích thước bình bình cùng nhau đấu giá, trong đó không thiếu nhập vương đan, tấn vương đan hoặc vương cực đan, loại tinh phẩm đan dược tứ ngũ phẩm này. Song lần này xuất hiện lại ngoài ý liệu của bọn họ, lần này đấu giá không phải đan dược mà là một bình huyết dịch. Xác thực mà nói là một bình thất giai giao long tinh huyết. Bình tinh huyết này là dòng binh đoàn nào đó xâm nhập lãnh thổ của hoang dã đã thu hoạch được. Bọn họ gặp một con giao long bị thương, tình cờ thu hoạch được bình máu huyết này. Trải qua giám định, bình huyết mạch này cực kỳ tinh thuần. Luyện hóa bình máu huyết này có thể để cho nhục thân đỉnh cấp, thậm chí có thể lĩnh thiên phú thần thông của giao long. Đấu giá sư giải thích nói, nói như vậy chỉ cần có tinh huyết của linh thú đẳng cấp cao mới có thể trợ tá luyện hóa, đề cao khả năng phòng ngự của thân thể. Nếu như huyết mạch thuần khiết, linh thú lại có thiên phú thần thông, như vậy người luyện hóa có một tỷ lệ có thể lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông kia. Không phải mỗi loại cao giai linh thú đều có thiên phú thần thông, chỉ có linh thú có huyết mạch của thần thú hoặc thượng cổ dị chủng huyết mạch mới có thể có. Mà giao long tinh huyết trước mắt thuộc về chi nhánh của long thần thú, bộ phận huyết mạch giao long nồng nặc là có thiên phú thần thông, nhưng mà bộ phận huyết mạch giao long mỏng manh là không có thiên phú thần thông. Bình tinh huyết trước mắt này tuy nói đã trải qua giám định, nhưng lại ai có biết được có phải là thật sự hay không. Bình tinh huyết này đồng dạng giá khởi điểm là 50 vạn hạ phẩm huyền tinh. Bất kể là có thể hay không lĩnh ngộ thiên phú dũng mãnh phi thường của giao long, chỉ bằng vào đề thân luyện ra thân thể cường hãn liền đáng với giá tiền này rồi. Nhìn một bình tinh huyết này, Lăng Tiếu thiếu chút nữa muốn kinh hô lên rồi. Kể từ lần trước Ma Đế nói hắn tu luyện kim cương ngũ biến quyết trên thực tế là thượng cổ kim tộc cổ hoàng thần công, nhất định phải có kim tộc hoàng huyết mạch mới có thể tu luyện. Mà hắn trước đây dưới tình huống không biết hấp thu vạn năm thạch nhũ dịch, nơi đó hẳn ẩn chứa tinh huyết của tử giao long khâu mới có thể khiến hắn tu luyện ra long khí. Cho nên hắn cảm thấy nếu như có thể hấp thu long khí huyết mạch chân chính, cũng có thể để cho hắn tu luyện ra long khí chân chính, tăng cường phòng ngự. Hôm nay bình tinh huyết này đã xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho Lăng Tiếu sôi trào nên. Ở trong lòng hắn đã quyết định, vô luận bất kỳ đại giới nào cũng nhất định phải đấu giá được bình tinh huyết này. Đến lúc đó, hắn luyện hóa bình tinh huyết này có thể xác minh được suy nghĩ trong lòng của hắn có chính xác hay không rồi. Đấu giá sư vừa mới kêu lên, Lăng Tiếu đã lập tức báo giá. 55 vạn hạ phẩm huyền tinh. Huyền Diệu ở một bên bị Lăng Tiếu dọa cho sợ hết hồn. Lăng huynh đệ, người thật muốn đấu giá giao long tinh huyết này sao? Đó là tự nhiên rồi, ta cần nó. Lăng Tiếu khẳng định nói. Huyền Diệu lần nữa thật tình nhìn thoáng qua Lăng Tiếu hơi chấp nhận nói. Thì ra Lăng huynh đã có long, khó trách, khó trách. Đừng có nói giống như thần côn cũng được hay không? Chẳng lẽ ngươi biết ta cần tinh huyết này để làm gì? Lăng Tiếu lắc đầu nói. Huyền Diệu lắc đầu nói. Ta hiểu sơ qua mấy phần quan nhân chi tượng. Hiện tại nhìn Lăng huynh trên người hiện ra du long thiển chi chi tượng. Cuối cùng sẽ có ngày long phi tái thiên. Xem ra tinh huyết này không phải của Lăng huynh thì không còn là của ai. Lăng Tiếu tức giận nhìn thoáng qua Huyền Diệu nói. Thật đúng là đem mình làm tuyệt thế thần côn rồi. Trong lòng hắn lại đang mừng thầm. Ê, thần côn này có mấy phần bản lãnh, lại có thể nhìn ra bản thiếu gia sẽ có lúc phi long tái thiên. Bản thiếu gia không hổ là nhân trung long phượng, mị lực không người nào có thể ngăn cản. Ở trong sương phòng số 6, Thái tiên tử nhìn thế hết sức khó coi, nàng lẩm bẩm nói: dám đoạt dưỡng thần thảo của ta, ta sẽ cho người biết kết quả đắc tội với bổn tiên tử. Sau khi giá tiền đấu giá huyết tinh lên đến 90 vạn hạ phẩm huyền tinh, người đấu giá càng ngày càng ít rồi, bởi vì tinh huyết này còn không biết có thể lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông của Giao Long hay không, không có bao nhiêu người dám dùng đại giới đi lấy. Nụ cười trên mặt của Lăng Tiếu càng ngày càng đạm mạc rồi, một bộ dáng phảng phất như đã thấy tinh huyết tới tay. Ai ngờ trong sương phòng số 6 truyền ra tiếng cạnh tranh: 91 vạn hạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, rất nhanh lại vào báo giá: 92 vạn hạ phẩm huyền tinh, 93 vạn hạ phẩm huyền tinh, 94 vạn hạ phẩm huyền tinh, 95 vạn hạ phẩm huyền tinh. Vô luận là Lăng Tiếu tăng thêm bao nhiêu, Thải Tiên Tử cũng ở phía sau tăng thêm 1 vạn. Hôm nay chỉ còn 2 người bọn họ cùng người của vệ gia đấu giá mà thôi. Này, thanh âm nữ tử này rất quen thuộc, lại dám cùng bản thiếu gia tranh đồ. Lăng Tiếu có chút chán nản nói: ai kêu mới vừa rồi ngươi đoạt dưỡng thần thảo của nhân gia, nhân gia đây đã đang cùng ngươi nâng giá. Huyền Diệu nói: lúc này vệ gia vệ uy hổ đem giá tiền gọi lên tới 100 vạn. Lần này Lăng Tiếu cũng không tăng giá, hắn thử một chút nữ tử ở sương phòng số 6 có tiếp tục tăng giá hay không, nhưng mà hắn không có lên tiếng, nữ tử phòng số 6 kia cũng không có tiếp tục tăng giá lên. 100 vạn lần đầu tiên, 100 vạn lần thứ hai, còn có người tăng giá hay không? Đấu giá sư hét to nói: 101 vạn hạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu vội vàng tăng giá. Xong, sư phòng số 6 lại truyền đến thanh âm: 102 vạn hạ phẩm huyền tinh. Mẹ kiếp, nữ nhân này quả nhiên là đơn thuần muốn cùng ta nâng lên. Lăng Tiếu tức giận mắng. Vệ Bất Phàm ở trong sương phòng số 3 cũng khó coi xuống. Vệ Uy Hổ hỏi: đại ca, còn muốn theo vào hay không? Vệ Bất Phàm thản nhiên nói: cao nhất lên đến 110 vạn. Vệ Uy Hổ lập tức gật đầu lại tiếp tục tăng giá. Vệ Bất Phàm đồng dạng cũng là khẩn cấp bình tinh huyết này, bởi vì hắn tu luyện là Long Hổ Cửu Biến Huyền Công, nếu như thể có thể có tinh hoa huyết mạch long tộc để hấp thu phối hợp với tu luyện, đây chính là làm ít công to. Mặc dù như thế, Vệ Bất Phàm cũng biết phân tất, nếu như bình tinh huyết này đại giới quá cao liền không có lời rồi. Sương phòng số 6 cùng sương phòng số 8 đều đang theo giá, hắn không muốn tham dự vào trong đó. Dù sao cuối cùng bất kể người nào đạt được, hắn còn có thể thông qua đường khác đạt được bình tinh huyết này. Vệ Uy Hổ hô 110 vạn, Lăng Tiếu cũng không có lập tức đấu giá mà lựa chọn trầm tư một chút. Sương phòng số 6 quả nhiên không có động tĩnh. Lăng Tiếu cười nhạt tự nói một tiếng: đã muốn chơi, ta liền chơi lớn với người một chút. 100 vạn hạ phẩm huyền tinh cộng thêm 5.000 trung phẩm huyền tinh. Nếu như các ngươi có thể ra giá cao hơn cái này thì ta thối lui. Lăng Tiếu cất cao giọng nói: một khối trung phẩm huyền tinh tương đương với 100 khối hạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu lúc này đấu giá tương đương với 150 vạn hạ phẩm huyền tinh rồi. Hắn từ Tam Đại Hoàng gia thu hết hạ phẩm huyền tinh tổng lại bất quá 100 vạn. Mới vừa rồi dùng 10 mấy vạn, hiện tại chỉ có thể lấy ra trung phẩm huyền tinh để tăng giá. Thoáng một cái liền kêu hơn 40 vạn, đồng thời lại tuyên bố có người vượt qua hắn thì cũng không cần nữa. Mục đích chính là muốn cùng nữ nhân kia kinh sợ trong phòng số 6. Hắn dám khẳng định nữ nhân kia tuyệt đối không phải hướng về tinh huyết. Hắn gọi giá cao như thế, nữ nhân kia còn dám tăng giá mà nói thì hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Vệ Uy Hổ trong sương phòng số 3 thấp giọng mắng: trong sương phòng số 8 là ai? Thật là một kẻ điên, dùng đại giới lớn như vậy mua vài giọt tinh huyết. Vệ Bất Phàm híp lại sắc mặt, hiện lên vài tia sát ý nói: ta muốn hắn có tiền mua mà không có mạng dùng. Thái Tiên Tử trong sương phòng số 6 cũng là cười lạnh: thật đúng là một con dê béo, ta không chỉ muốn ngươi đem dưỡng thần thảo của ta đưa lên, còn muốn ngươi cướp đến sạch sẽ để cho ngươi biết hậu quả khi đắc tội thải tiên tử ta. Thải tiên tử không dám tăng giá nữa rồi, bởi vì hiệu quả nàng mong muốn đã đạt đến. Huyền Diệu ở trong sương phòng số 8 nhìn về Lăng Tiếu giơ ngón tay cái lên nói. Không nghĩ tới Lăng huynh đệ giàu có như thế, sau này ta liền nhờ vào ngươi rồi. Được, dù sao bản thiếu gia cũng thiếu một cái thư đồng, ngươi liền dứt khoát làm thư đồng đọc sách cho bản thiếu gia đi. Lăng Tiếu trêu ghẹo. Ngươi nằm mơ đi, ta đường đường là một đời huyền môn đệ nhất thần toán, tại sao có thể an bài thân phận thấp như vậy được? Ít nhất cũng phải an bài cho ta cái chức gia sư mới được. Huyền Diệu khẽ cười nói. Buổi đấu giá kết thúc, Lăng Tiếu cơ hồ dùng tất cả hạ phẩm huyền tinh mới lấy được một gốc ngũ giai trung cấp linh thảo cùng một bình tinh huyết. Vốn là vẫn cảm thấy chính mình rất giàu có, nhưng bây giờ phát hiện ra mình nghèo rất mùng tơi rồi. Xem ra có cơ hội cũng phải cầm một ít đồ đi ra ngoài bán. Lăng Tiếu trong lòng âm thầm thở dài. Đang ở thời điểm Lăng Tiếu muốn rời đi sương phòng, Huyền Diệu làm như thật bấm ngón tay, hơi chút nhíu mày rồi nói. Đào hoa kiếp của ngươi muốn tới rồi. Lăng Tiếu hướng Huyền Diệu liền đạp một cước. Thì, ta nhổ vào, ngươi nói, đúng là cái loại thần côn của tướng là thật. Có tin hay không tùy ngươi, rời khỏi phách mại hội tự có kết quả. Huyền Diệu thần thần bí bí hỏi. Lăng Tiếu cũng học Huyền Diệu bấm đốt ngón tay cười nói. Hẳn là ra số đào hoa mà không phải đào hoa kiếp. Lão huynh cảnh giới của ngươi còn không cao bằng ta. Huyền Diệu mỉm cười không hề đáp lại. Ba người từ trong sương phòng đi ra, lập tức cảm nhận được mấy đạo thần khác mang khác thường. Chẳng lẽ còn thật bị người này đoán trúng? Lăng Tiếu trong ngờ nghi ngờ nói. Ba người vừa rời khỏi phách mại hội, Ma Đế liền đối với Lăng Tiếu truyền âm nói. Phía sau có người đi theo. Lăng Tiếu bất động thanh sắc đáp một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Sau khi ba người rời khỏi phạm vi của phách mạng hội, một đạo tiếng chim hót rõ to vang lên. Một con ngũ thải thần điểu xuất hiện trên bầu trời cách ba người Lăng Tiếu. Một đạo cô xinh đẹp cầm trong tay hồng hạnh phất trần lạnh lùng nhìn xuống ba người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên hướng về phía vị đạo cô kia chắp tay. Không biết vị tiên tử này có gì chỉ giáo? Trong lòng hắn thầm hô. Chẳng lẽ đạo cô này coi trọng bản thiếu gia? Đây nhưng nên làm như thế nào mới tốt? Bản thiếu gia còn chưa làm tốt chuẩn bị trong lòng đâu. Vạn nhất nàng muốn dục mạnh, ta chỉ có thể miễn cưỡng làm mạnh chấp nhận. Thái tiên tử cắt đứt suy nghĩ hồ loạn của Lăng Tiếu. Chính là ngươi, đem dưỡng thần thảo ra đây ta liền tha chết cho ngươi. Nếu như phản kháng tự gánh lấy hậu quả. Đây, giữa ban nhảy ban mặt, tiên tử xác định muốn đánh cướp. Lăng Tiếu một bộ thật tình hỏi trong lòng thầm mắng. Mẹ nó chứ, Huyền Diệu khuya quá mọ đen, thật đúng là bị hắn nói trúng. Ít nói nhảm, nói thêm một câu nữa ta cắt đầu lưỡi của ngươi, đem dưỡng thần thảo lấy ra. Thái tiên tử nhẹ nhàng phẩy một chút hồng phất, nhịn không được nói. Lúc này, người mới từ phách mệ hội đi ra cùng với võ giả ở phụ cận tới lui đều trốn ở phía xa xem kịch vui. Đó chính là thái tiên tử à, quả nhiên xinh đẹp như thiên tiên, phong tình vạn trùng. Nhỏ giọng chút, nàng nhưng là huyết tu la nổi danh, chọc giận nàng, chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Xem tiểu tử kia hình như chính là vừa rồi ở trong sương phòng số 8, dám cùng huyết tu la đấu giá, thật là muốn chết. Mau nhìn, người vệ gia cũng tới. Có trò hay để xem rồi. Chỉ thấy hai con tứ giai đê cấp liệt viên hổ kéo theo một chiếc kim sắc từ xa đi tới phụ cận đám người Lăng Tiếu. Người không có phận sự tránh ra, nếu không đừng trách ta vô tình. Thái tiên tử trừng mắt liếc vệ gia huynh đệ đi tới. Lão bộc bên cạnh vệ gia huynh đệ hừ lại một tiếng. Huyết tu la người thật lớn mật, chẳng lẽ vệ gia ta còn sợ ngươi? Dứt lời, lão bộc kia dâng lên một cỗ khí thế cường đại hướng giữa không trung bay lên cùng thải tiên tử đối mặt. Lão bộc này hiển nhiên cũng có thực lực vương cấp, căn bản là không sợ thải tiên tử. Vệ Bất Phàm ở phía trước hướng thải tiên tử chắp tay nói: Tiên tử đại giá, tại hạ chỉ muốn lấy giao long tinh huyết, kính xin tiên tử bỏ đi những thứ yêu thích. Thái Thiên Tử do dự một chút nói, tốt, tinh huyết thuộc về ngươi, ta chỉ muốn dưỡng thần thảo. Ê, này, ta nói các ngươi còn không đem người trong cuộc là ta để vào trong mắt rồi. Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi làm ra việc ác như thế chẳng lẽ không sợ bị người thiên khiển thiền trách sao? Lăng Tiếu yếu ớt nói. Lời này của hắn vừa nói xong, dẫn tới người chung quanh ồ lên một trận cười vang. Ở Nam Thiên Thành, đầu quyền lớn nhất chính là đạo lý cứng rắn. Chỉ cần bọn họ không náo động đến quá lớn, không có người ở trước mặt bọn họ giết người, sẽ không phá hư trật tự nơi này, người đồng gia căn bản sẽ không quản. Mau đưa dưỡng thần thảo cho tiên tử, đem tinh huyết dâng ra, tha cho mạng chó của ba người các người. Bằng không, vậy uy hổ chỉ vào Lăng Tiếu lớn tiếng quát. Khinh người quá đáng, các người làm như vậy cùng đạo tặc có gì khác nhau đâu. Mặc dù bản thiếu gia lớn lên, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thuần khiết vô cùng, đàng hoàng động lòng người. Lăng Tiếu một bộ ủy khuất mười phần, trong ánh mắt kia dường như đều sắp nặn ra nước mắt rồi. Người ở bên cạnh nghe xong đều có một loại cảm giác buồn nôn. Tên này quả nhiên là kẻ ngu, hay là tự luyến, dưới tình huống như vậy còn dám nói giỡn. Lăng Tiếu còn chưa nói hết, Thái Tiên Tử trên không trung liền không nhịn được quát to. Ngươi im miệng cho ta! Cho ngươi thời gian 3 tấc, lại không lấy ra, ngươi chết đi! Có hay không? Mau lấy ra! Bằng không hổ ra ta giúp ngươi hoàn toàn biến thành đầu heo, ngươi gặp người thích! Vệ uy hổ theo đó không nhịn được quát lên. Lão thiên à, chư vị anh hùng, chư vị hào kiệt. Chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm để cho bọn họ khi dễ thiếu niên ngây thơ trung thực như ta sao? Ê, còn có thiên lý hay không? Lăng Tiếu buồn bã kêu lên. Huyền Diệu ở một bên cũng bị bộ dáng này của Lăng Tiếu khiến cho cười lớn lên rồi. Ngươi kẻ ngu chết tiệt này, thế nào cũng phải ép hổ ra tay. Vệ uy hổ nhịn không được, lần nữa muốn xuất thủ. Tam thiếu không cần tức giận, để lão bộc giúp ngươi giải quyết hắn đi. Tên lão bộc đối mặt với thái tiên tử kia hạ xuống ngăn cản vệ uy hổ nói. Không cần làm phiền đường bá rồi, đối phó với một tên tiểu tử còn chưa dứt sữa còn không đáng để cho ngươi động thủ. Vệ uy hổ nắm chặt quyền đầu lộ ra một cỗ khiếu sát chi ý. Vệ uy hổ là trung giai linh sư đỉnh phong, ở thiên nam cũng coi như là thiên tài tu luyện nổi danh. Háo chiến, dũng mãnh, trẻ tuổi trong đồng lứa không có địch thủ. Tam thiếu gia, một người ngoại lai không đáng để ô uế tay của ngài, ta xem vẫn là để ta đánh đi. Lão bộc kia khuyên, Lăng Tiếu áp chế khí tức của cảnh giới, nhưng mà cảnh giới của lão bộc kia nếu so với Lăng Tiếu thì cao hơn 2 cấp. Tự nhiên nhìn một cái liền có thể nhìn ra thực lực chân chính của Lăng Tiếu đã đến vương cấp rồi. Vậy uy hổ chẳng qua chỉ là trung giai linh sư, thì như thế nào đấu với nhân gia? Một cái tay của nhân gia có thể bắt hắn bóp chết. Vệ uy hổ không nhận thức được khổ tâm của lão bộc, lúc này không kiên nhẫn quát to. Đường bá, ngươi tránh ra, bán thiếu gia đã thật lâu không có bị ngược đãi, vừa lúc cần khai đao. Lão bộc lộ ra vẻ lo lắng, hướng vệ bất phàm xử cái ánh mắt cầu trợ. Vệ bất phàm lên tiếng nói. Tam đệ trở lại đi, để cho đường bá giải quyết. Bà tức đã qua, nhận lấy cái chết cho ta. Thái Tiên Tử đứng ở giữa ngũ thải thần điểu, khí tức trở nên hỗn loạn vài phần. Nàng không thể chờ thêm được nữa rồi, nhất định phải nhanh chóng cướp dưỡng thần thảo mới tốt. Nàng khẽ quát to một tiếng, ngũ thải thần điểu hướng Lăng Tiếu bay xuống, từng trận hà quang hướng Lăng Tiếu nở rộ mà đến. Hà quang chói lọi, thế công nghiêm nghị, hiển nhiên Thái Tiên Tử đã động sát ý rồi. Mẹ kiếp, thật đúng là muốn cưỡng đoạt mỹ nam à? Bản thiếu gia mặc dù anh tuấn tiêu sái, mị lực khôn cùng, nhưng mà ngươi cũng không nên gấp gáp yêu thương nhớ nhung như vậy ha. Lăng Tiếu quái khiếng một tiếng, vọt ra vân tung mị ảnh nhanh chóng tránh né. Lúc này lão bộc vệ gia kia cũng hướng tới Lăng Tiếu. Một đạo trưởng ảnh vô cùng lăng lệ mang theo tiếng vù vù phách qua. Đang ở lúc lão bộc kia phách đến sau lưng của Lăng Tiếu, một cỗ tay mạnh mẽ đem lão bộc kia bắt lại. Cà sát. A! Lão bộc kia không có biết chuyện gì xảy ra, một đạo tiếng gãy xương vang lên, bàn tay phách về phía Lăng Tiếu trong nháy mắt bị bẻ gãy, phát ra một đạo thanh âm thảm thiết tê tâm liệt phế. Chỉ bằng ngươi cũng muốn động thủ với chủ nhân của ta, không biết tự lượng sức mình. Ma đế cười lạnh một tiếng, hướng về phía bụng của lão bộc kia nặng nề đá một cước. Lão bộc nhất thời giống như chó chết bị đá bay ra xa, trên mặt đất nằm không nhúc nhích, không rõ sống chết. Trong phút chốc tất cả mọi người đều bị dọa đến một cái giật mình. Tất cả mọi người đều cho rằng ba người bất quá là hồng mềm có thể tùy ý cầm nắm. Nhưng mà bây giờ đột nhiên tương phản, rốt cục ai mới là kẻ ngu, hiện tại vừa nhìn liền hiểu rồi. Vệ gia huynh đệ đánh một cái lạnh run, nhìn lão bộc không thể đứng lên, thần sắc khó coi cực kỳ. Các người rốt cục là ai, lại dám giết người của vệ gia ta? Vệ uy hổ tăng thêm can đảm hướng về phía ma đế nói. Vệ gia bọn họ có hoàng giai chấn giữ, không cần thiết phải sợ đối phương. Ma đế hướng về vệ gia huynh đệ lạnh lùng nhìn thoáng qua, cặp mắt âm lãnh huyết thị kia phảng phất như ma quỷ đến từ cửu u địa ngục, làm cho người ta không rét mà run. Vệ gia huynh đệ vừa tiếp xúc tới ánh mắt kia dường như đã bị đánh vào trong hầm băng. Một cỗ ý tử tuyệt vong từ đáy lòng dâng lên, phảng phất bọn họ đều thấy được bạch cốt chồng chất ở trong núi ngục, như ma quỷ dãy ruộng vào trong huyết trì, cực kỳ âm sầm dọa người. Bỗng nhiên hai mắt vệ bất phàm nổi lên tinh quang, cả người trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, hét lớn một tiếng. Ngoại ma, chớ nhiễu tâm của ta! Một cỗ khí thế nửa bước vương giai ngất trời mà lên, một đạo long hổ như ảnh nhàn nhạt xuất hiện ở phía sau của hắn, lộ ra khí chất tương đối bất phàm. Tiếp theo hắn đại lực hướng về vệ uy hổ nặng nề vỗ một cái. Tam đệ, tỉnh lại cho ta! Vệ uy hổ bị quát như vậy, cả người khôi phục lại tinh thần, khuôn mặt không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Quả thật quá đáng sợ, quả thực là ma quỷ. Vệ uy hổ lau mồ hôi lạnh một cái nói. Ma đế không khỏi đối với vệ bất phàm đánh giá cao hơn một chút, trong lòng thầm nghĩ. Tâm tính không tệ, có hy vọng thành hoàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 95 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay thì xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.